Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. Chương 192. Ta tự mình tới là được. Bạch Sách đột nhiên xuất hiện, làm cho biên hải bên này người đều là vẻ mặt hoảng sợ. Làm sao lại có người bình thường có thể đi vào phong hỏa máy chung một chút việc tình cũng không có? Chấm hỏi. Bạch Sách nhưng thật ra không có chú ý tình huống bên ngoài. Bạch Sách hiện tại vây quanh cái này thiếu nữ, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Nắm lên người thiếu nữ này tay nhỏ bé sờ sờ. Nhưng về sau, lại bóp hạ cái này thiếu nữ cằm. Thiếu nữ cái miệng nhỏ nhắn một tấm. Một luồng hơi lạnh liền nhô ra. Bạch Sách cau mày, vươn tay chỉ cắm vào cái này thiếu nữ trong lỗ tai. A hát hát hát, thật mát nha, ta nói, người xác định người thiếu nữ này hàn độc, chỉ dùng Vương Vũ Linh cực dương đan là có thể chỉ. Bạch Sách nhất vừa quan sát, một bên tò mò hỏi, mà Hồng Sùng thanh âm cũng là phi thường xác định nói. Không sai, Vương Vũ Linh cực dương đan liền có thể hoàn toàn căn trị. Vấn đề nhỏ, cái kia đã đơn giản như vậy. Bọn họ vì sao không được chỉ? Bây giờ nhìn lại, bọn họ chắc là rất lợi hại đi. Vương Vũ Linh đan dược hẳn là chuyện nhỏ chứ. Bạch Sách cau mày hiếu kỳ nói. Dù sao cái này mấy thiên Bạch Sách cùng Lạc Thiến tỷ đệ hai cái đối đãi thời gian ở chung với nhau lâu, Bạch Sách cũng là biết. Vũ Linh đại lục cái kia vị diện chính là một đệ đệ, đệ trung đệ trung đệ. Là liền hồng cấp vị diện đều đứng hàng không hơn cấp thấp nhất vị diện. Cái này vị diện phán xét đẳng cấp là lấy vị diện thực lực để tính. Chỉ có cái này vị diện bản thổ ra 100 vị hồng vũ linh cường giả. Như vậy cái này vị diện mới có thể được xưng là hồng cấp vị diện. Tôn cấp vị diện cũng là như đây. Bản thổ muốn xuất hiện 100 vị tôn vũ linh cường giả mới có thể được xưng là tôn cấp vị diện. Giống như Vũ Linh đại lục cái kia vị diện liền 100 vị hoàng vũ linh cũng không có, chỉ có thể coi là vương cấp vị diện. Đương nhiên không có vương cấp vị diện vừa nói như thế, mà là gọi chung là nguyên thủy vị diện. Liền mạnh như vậy cấp vị diện, ngay cả một vương vũ linh dung luyện sư cũng không có. Bạch Sách nói xong về sau, Hồng Sùng Tắc thì là khẽ cười một tiếng nói, cái này rất khó giải thích với ngươi, dù sao, dung luyện sư tại chỗ có vị diện bên trong, là siêu cấp hiếm hoi tồn tại, dung luyện sư thuộc về thần cổ chức nghiệp, hiện tại những thứ này vị diện bên trong, dung luyện sư đã hoàn toàn thất truyền, thất truyền, Vũ Linh Đại Lục không phải một đống lớn đó sao? Bạch Sách vẻ mặt mộng bức đạo. Đó là bởi vì truyền thừa. Ta nói Vũ Linh đại lục sở dĩ có dung luyện sư, cái kia toàn bộ đều là bởi vì ta nguyên nhân. Ngươi tin không được, ta là các ngươi Vũ Linh đại lục dung luyện sư khai sơn lão tổ. Ngươi tin không được, Hồng Sùng buồn bã nói. Bạch Sách ngẩn ra, cũng là biểu môi nói, ngươi nói là, đó chính là, ta không được với ngươi cố chấp. Hồng Sùng cũng lười ở phản ứng Bạch Sách, mà là buồn bã nói, dung luyện sư ngoại trừ dung luyện kỹ thuật, điểm khó khăn nhất chính là phương thuốc. Không có phương thuốc, nói lời vô dụng, loại vật này, có chút phức tạp, chờ ta hào hào nghĩ một cái, lấy sau ngươi nếu như còn muốn nghe, ta đang giảng cho ngươi. Há, vậy không cần, ta không có hứng thú. Bạch Sách tức thì cũng là khoát tay một cái nói. Bạch Sách nói xong về sau, Hồng Sùng cũng là không còn gì để nói. Sau đó nói, được, ngươi đừng chiếm nhân gia tiểu cô nương tiện nghi. Lần trước sự tình, ta không có đến giúp ngươi. Cho nên, chúng ta ước định không tính toán gì hết. Lúc này đây ta giúp ngươi luyện chế ra một viên cực dương đan. Như vậy cái kia biên hải nhất định sẽ đem thánh lực cho các ngươi mượn. Nhưng về sau, coi như ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Nhưng sau giúp ta, như thế nào đây? Bạch Sách sững sờ hạ sau cũng là nói thẳng. Không cần, cái này Hồng Sùng cũng là ngẩn ra. Theo về sau, Bạch Sách cũng là một bên hướng bên ngoài đi vừa nói. Ta sẽ giúp ngươi, bất quá, muốn chờ lần này sự tình hết về sau. Cũng chính là hai cái tháng về sau. Đang nói, ngươi một mạch đi theo thân ta trên cũng không phải là một sự tình. Hai cái tháng sau ta sẽ phải kết hôn. Bạch Sách nói xong về sau, Hồng Sùng sẽ không có đang nói chuyện, mà Bạch Sách tắc thì là nhướng mày nói. Làm sao rồi? Cảm động khóc, ta khóc ngươi đại gia. Liền từ xưa tới nay chưa từng có ai ghét bỏ qua lão tử. Liền đánh giám nhiều, lão tử còn không vui ở ngươi nơi đây đối đãi đây. Há, cái kia không bang, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Làm Bạch Sách ở biên hải đám người vẻ mặt hoảng sợ trong ánh mắt đi tới. Về sau, biên hải đám người lập tức vẻ mặt hoảng sợ chạy đến Bạch Sách bên cạnh. Kiểm tra đứng lên, nhìn xong về sau, biên hải vẻ mặt mộng bức hướng về phía Bạch Sách nói. Ngươi không có việc gì. Bạch Sách tức thì cũng là gật đầu nói. Không có việc gì, cô gái kia là ngươi khuê nữ đúng đi. Biên hải ngẩn ra, cũng là nhướng mày nói. Không sai, làm sao? Ta giúp ngươi chữa khỏi ngươi khuê nữ bệnh. Ngươi cho chúng ta mượn thánh lực. Như thế nào đây? Bạch Sách tức thì cũng là nói đạo. Bạch Sách nói xong về sau, biên hải cùng cái kia điều khiển bốn máy bốn người cũng là ngẩn ra. Theo sau vẻ mặt cổ quái nhìn Bạch Sách nói. Có ý tứ, Bạch Sách cũng không nói chuyện. Một giây kế tiếp tay trên xuất hiện một cuốn sách nhỏ. Nhưng sau trong tay kia mặt cầm bút. Cái này Hồng Sùng nói cái gì? Bạch Sách liền viết cái gì? Nửa phần đồng hồ về sau, Bạch Sách đem một đầu dài dáng dấp biên lai viết xong về sau, trực tiếp đưa cho cái kia vẻ mặt mộng bức biên hải nói. Chuẩn bị mấy thứ này. Bạch Sách đưa tới về sau, biên hải đám người cau mày vẻ mặt hồ nghi nhìn trên tay biên lai. Theo sau cũng là cau mày nói, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Soạt một tiếng, Bạch Sách một tay theo túi không gian của mình chung lấy ra một viên cự đỉnh. Bạch Sách không muốn học hạng vũ, cho nên cũng không có tư thế đứng chụp. Lấy ra về sau, liền trực tiếp đem cái này cự đỉnh đặt ở trước mặt. Một tiếng ầm vang, cả viện đều là lay động một cái. Theo sau Bạch Sách cũng là một tay đỡ cái này cự đỉnh. Một tay bấm thắt lưng nói. Luyện đan, biên hải chờ người đưa mắt nhìn nhau. Nhìn Bạch Sách, lại nhìn trong tay phương thuốc. Gương mặt không thể tin tưởng. Giới chủ, cái này tên lừa đảo chứ. Giới chủ ngươi là từ đâu trong tìm đến. Ngươi xem cái này cần chính là Vương Vũ Linh ma hạch. Như vậy nói cách khác, người này ít nhất phải luyện chế Vương Vũ Linh đan dược. Tiểu tử này tuổi quá trẻ, làm sao lại luyện chế Vương Vũ Linh đan dược? Cái kia phía trước không chế máy nhất người tức thì cũng là góp đi lên cau mày nói. Bên cạnh mấy người cũng là lập tức gật đầu phụ họa nói. Đúng vậy a, giới chủ ngài có thể đừng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Bạch Sách tắc thì là ở nơi nào? Đỡ cự đỉnh ngẩng đầu nói, thuốc đến bệnh trừ, ăn xong thì có hiệu quả. Dù sao ta nhìn ngươi cái này khuê nữ đều chết phân nửa. Ngươi lanh lẹ đi, ta cũng vội vàng đây. Cái này biên hải cầm trong tay phương thuốc trầm mặc một hồi về sau, cũng là đột nhiên nói, biên thành, ở, giới chủ. Tức thì một gã Vương Vũ Linh vệ binh đi tới biên hải bên cạnh cung kính nói. Trong vòng nửa canh giờ, đem mấy thứ này chuẩn bị đầy đủ hết. Biên hải cầm trong tay biên lai cũng là hướng bên cạnh đưa. Một cái này gọi là biên thành nhân cũng không được nét mực. Lấy đồ đi liền, theo về sau, biên hải cắn răng nhìn Bạch Sách nói. Ta không nói nhiều thừa thải. Nếu là có dùng, ta thủ hạ có một cái hồng cấp vị diện. Ta cho hết ngươi, không cần. Không có hứng thú, tức thì Bạch Sách nói xong về sau, cũng là quay đầu, đem thân thể cung vào cái này trong bếp lò. cái này mấy lần trước luyện chế thời điểm, cái này trong bếp lò một đống bụi còn không có rõ ràng đây. Thừa dịp hiện tại rõ ràng nhất rõ ràng, mà đã ở này lúc, Hồng Sùng cũng là lên tiếng nói, không phải, người trước đem người nhánh đi à, không thể để cho bọn họ thấy ta, không cần, ta tự mình tới là được, tức thì Bạch Sách cũng là nói thẳng, hắc, chính ngươi tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,